Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 703, chương 704, lão sư không gả. 22. Ta cùng ngươi có cái gì tốt nói chuyện cũ? Ngươi tránh ra. Minh Thù tại An Khả Khả mơ hồ nén giận trong tầm mắt khẽ mỉm cười. Nhưng mà hướng về bên ngoài kêu. Đây là nhà ai cô nương? Vội vàng nhận lãnh một cái. Một hồi bị người làm hại có thể thì xong rồi. An Khả Khả trực tiếp sững sờ tại chỗ. Nàng lại kêu. Nàng. Càng. Nhưng. Kêu. Phòng nghỉ ngơi cách hội trường không xa. Minh Thù cái này một kêu. Lập tức liền có người nhìn về bên này. Xuất hiện trước nhất là một đôi trung niên nam nữ. Minh Thù há mồm liền ra. Cái này rơi chính là bọn ngươi nhà hài tử sao? Đối phương khả năng có hài tử. Minh Thù còn nói đến như thế không kiêng kỵ. Nghe vậy hoài nghi hướng về phòng nghỉ ngơi đi tới. An Khả Khả trong nháy mắt luống cuống. Đối phương chạy tới trước mặt. Hướng trong cửa nhìn. An Khả Khả chặn lại nữ sinh kia hơn nửa người. Nhưng đối phương vẫn là nhận ra. Cái đó phu nhân nói. Đây không phải là lão Triệu nhà đứa bé kia sao? Thế nào đây là? Nữ sinh sắc mặt đỏ ửng. Phụ nữ nhìn một cái liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Vội vàng bấm nam nhân bên cạnh một cái. Nam nhân lúc này mới hiểu ý. Chạy đi tìm bọn họ trong miệng lão Triệu. Lão Triệu rất nhanh bị kéo qua tới. Lúc này có khách nhân khác cũng nhìn về bên này. Cánh cửa người dần dần nhiều lên. Thế nào? Đều vây ở chỗ này. Không biết. Con gái của lão Triệu thế nào? Thiên Thiên. Thiên Thiên ngươi làm sao vậy? Lão Triệu phu nhân và phu nhân cùng nhau đi vào đem Triệu Thiên Thiên đỡ. Triệu phu nhân sắc mặt khó coi. Chuyện này. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? An Khả Khả thấy tình thế không đúng. Yếu ớt giải thích. Ta cũng không biết Thiên Thiên thế nào. Nàng nói khó chịu. Ta chỉ muốn dìu nàng qua tới nghỉ ngơi. Căn phòng chỉ có An Khả Khả cùng cái đó kêu Triệu Thiên. Thiên, như vậy ngược lại cũng nói còn nghe được. Minh Thù dựa vào cánh cửa. Hai tay vòng ngực. An Khả Khả, ta nhưng là nhìn thấy ngươi đổi nàng thức uống. An Khả Khả mãnh mà nhìn về phía Minh Thù. Một giây kế tiếp cảnh giác chính mình phản ứng quá lớn. Vội vàng liễm xuống ánh mắt. Giải thích. Ngươi nói nhăng gì đó. Ta tại sao phải đổi Thiên Thiên thức uống? Vậy chỉ có ngươi tự mình biết rồi. Triệu gia cha mẹ nhìn lấy An Khả Khả. An Khả Khả lắc đầu. Ta không có đổi Thiên Thiên thức uống. Ta không biết cái này là chuyện gì xảy ra. Nhất trước tới phu nhân nói. Trước vào đi. Đừng để cho người chế giễu. Phu nhân không nhận biết Minh Thù. Nhưng là nàng trên người mặc có giá trị không nhỏ. Phu nhân rất khách khí nói. Vị cô nương này. Cũng làm phiền ngươi đi vào một chút. Minh Thù muốn đi vào. A Sâm một cái ngăn lại Minh Thù. Tiểu thư. Tiên sinh muốn đi ra rồi. Không thấy được ngài. Tiên sinh sẽ nổi giận. Tiên sinh tức giận siêu đáng sợ. Minh Thù không rõ lắm để ý. Để cho hắn chờ đợi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dám để cho tiên sinh các loại. Cũng chỉ có vị này rồi. A Sâm chỉ có thể cùng Minh Thù vào trong. Mau đóng cửa thời điểm. Du Viễn cũng chạy tới. Một đám người tiến vào phòng nghỉ ngơi. Triệu mẫu trước đem Triệu Thiên Thiên dìu vào phòng tắm. Phu nhân cùng Triệu phụ nói nhỏ đôi câu. Triệu phụ hướng về Minh Thù nhìn tới. Tiểu cô nương mặt mỉm cười. Lãnh đạm màu quýt quần lụa mỏng. Thu thắt lưng thiết kế. Đưa nàng eo thon hoàn toàn nổi lên đi ra. Váy vừa vặn đắp lại đầu gối. Lộ ra chân thon dài. Lượn lờ duyên dáng. Những người này nhận thức nhãn lực kình vẫn phải có. Mặc dù chưa từng thấy người này. Nhưng mặc đồ này cùng khí độ. Cũng không phải là người thường có thể có. Chớ nói chi là sau lưng còn mang theo một cái nhìn qua không phải dễ trêu bảo vệ. Triệu phụ ngữ khí hơi khách khí. Vị cô nương này. Mới vừa rồi là ngươi phát hiện trước. Xin hỏi rốt cuộc chuyện này như thế nào? Ồ, chính là vừa vặn thấy An Khả Khả đổi thức uống. Sau đó đem thức uống cho nhà ngươi khuê nữ uống rồi. Sau ta liền theo đuôi. Đi theo An Khả Khả tới nơi này. phát hiện nàng dự định đưa ngươi nhà khuê nữ nhốt vào phòng tối nhỏ. Nữ cô nhi quả nữ. Đây nếu là xảy ra chuyện gì? Đây chẳng phải là làm nhục con gái người ta. Cho nên ta gọi rồi. Đừng hỏi ta tại sao phải tố giác An Khả Khả. Xin gọi ta Lôi Phong. Theo đuôi. Phòng tối nhỏ. Nữ cô nhi quả nữ. Cô nương. Ngươi không cảm thấy cách dùng chữ của ngươi có điểm không đúng sao? Nếu không phải là lúc này bầu không khí không đúng, bọn họ rất muốn cười. Ngươi không nên ngậm máu phun người. Ta chưa từng làm. An Khả Khả tâm tình kích động. Nam Chi, ta biết ngươi nhìn ta không hợp mắt, nhưng ngươi cũng không cần như vậy bêu xấu ta đi. Minh Thù đẹp trai thổi hơi miệng, trên trán tóc rối tung bay, một đôi mắt càng lộ ra sáng ngời. Chỉ thấy nàng khẽ mỉm cười, nụ cười khiển quyện ôn nhu. Biết ta nhìn ngươi không hợp mắt là tốt rồi. Rất tự biết mình. Mọi người, đây là trọng điểm sao? Ngươi, An Khả Khả có thể biết chính mình lý luận bất quá Minh Thù. Cầu cứu nhìn về phía Du Viễn. Du Viễn, nàng bêu xấu ta. Ta chưa làm qua. Ta thật không có đổi thiên thiên thức uống. Ta không biết. Ta không biết cái này là chuyện gì xảy ra. Đừng nóng, từ từ nói. Du Viễn nói không nhanh. Triệu bá phụ, ta tin tưởng Khả Khả. Nàng không biết làm loại sự tình này. Trong này nhất định có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm, nhà ta thiên thiên bị người biến thành bộ dạng như vậy. Người nói hiểu lầm, may cô nương này phát hiện sớm. Không có xảy ra chuyện lớn gì. Vạn nhất nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vậy cũng làm sao bây giờ? Triệu mẫu theo phòng tắm đi ra. Mặt đầy phẫn nộ. Lão Triệu, người đến vì thiên thiên làm chủ. Ta xem chính là cái này An Khả Khả bỏ thuốc. Nghĩ phá hủy nhà chúng ta thiên thiên. Người ta vị cô nương này đều nhìn thấy. Triệu mẫu lại chuyển hướng An Khả Khả. Biết rõ chúng ta thiên thiên sẽ cùng Tiểu Viễn đính hôn. Còn quấn Tiểu Viễn, nàng chính là ghen tị. Ta không có. An Khả Khả phủ nhận, người ta đều nhìn thấy ngươi còn ngụy biện, có thể là Triệu mẫu biểu tình kinh người. An Khả Khả hướng phía sau Du Viễn né tránh, ủy khuất giải bày, ta thật không có, ta là nhìn thiên thiên không thoải mái mới dìu nàng qua tới. Nam Chi bêu xấu ta, nàng ở trường học liền nhìn ta không hợp mắt, thật không phải là ta. Triệu mẫu lửa giận công tâm. Giơ tay phải đánh An Khả Khả. Còn không thừa nhận. Bá mẫu. Du Viễn ngăn trở Triệu mẫu. Tay của Triệu mẫu rơi vào khoảng không. Hắn ung dung nói. Sự tình còn không có biết rõ. Ngài như vậy oan uổng Khả Khả không tốt lắm. Triệu phụ giơ tay lên kết thúc cãi vã. Chờ thiên thiên tỉnh hồn lại hỏi một chút liền biết. Làm phiền mọi người ở nơi này chờ nhất đẳng. Cặp vợ chồng kia không có ý kiến gì. Dù sao bọn họ và lão Triệu là bằng hữu, Du Viễn cùng An Khả Khả tự nhiên cũng không dám có ý kiến. Hắn an ủi An Khả Khả, mang nàng đến bên cạnh ngồi xuống. A Sâm giơ tay lên nhìn thời giờ, giữa hai lông mày có chút gấp sắc, nhưng vào lúc này, điện thoại của Bắc Đường gọi lại. Hắn hít thở sâu một hơi, vội vàng tiếp. Alo, tiên sinh, tiểu thư đang nghỉ ngơi phòng bên này. Ra một chút việc, tiểu thư không có việc gì. Tiểu thư, để cho ngài chờ lấy. Lúc nói lời này, A Sâm cả trái tim đều đang cuồng loạn. Viên thuốc, nhưng mà cũng không có. Đối diện yên lặng một hồi, liền cúp điện thoại. A Sâm âm thanh không tính lớn, nhưng lúc này phòng nghỉ ngơi không có người nói chuyện. Lời của hắn liền một chữ không kém lọt vào trong tai tất cả mọi người. Tiểu cô nương này với ai mà tới? Trong miệng hắn tiên sinh là ai? Sao thăng cầu đậu đỏ? An cô, thiện cháu vị phiếu phiếu thăng một tuần lễ mới. Cầu không hết bảng danh sách. Các lão thiết, xông lên A, lạp lạp lạp đầu, lật bài. Vân ca Trung Quốc chứ danh đen bột Lâm Hiểu Trung Quốc chứ danh đen bột Mạc Chín đăng nhập vào giữ. Liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.